Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, tiêu thụ hỏa bảo. Mễ Đại Dũng nội tâm vốn là phiền đến lợi hại, đi vào này công nhân trẻ tại một hô to gọi nhỏ càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn vỗ bàn quát, hô cái gì hô, gào thét tang kia. Lão tử còn chưa có chết kia. Mễ Đại Dũng này một phát hỏa nhưng làm công nhân trẻ cho sợ tới mức quá sức. Mễ Đại Dũng bình thường cho bọn hắn ấn tượng vẫn rất không sai. Không bởi vì chính mình là lão bản nên cái gì sống cũng không làm. Nhập hàng, xuất hàng thời điểm có đôi khi nhân thủ không đủ hắn cũng cởi quần áo đi theo mọi người lại dơ lên. Có chuyện, bình thường người cũng cùng khí. Nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn phát quá tải. Hôm nay này làm thế nào? Ai rước lấy nhục hắn? Mễ Đại Dũng này sẽ hỏa khí tiêu chút. Đang nhìn đến trước mắt tiểu thanh công nhân bị chính mình sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. Biết mình qua, thở dài vẻ mặt mỏi mệt sắc đạo. Như thế nào? Công nhân trẻ lập tức hưng phấn nói. Tới thật nhiều người muốn. Còn không đợi hắn cầm nói hết lời. Căn phòng cách vách phụ trách bán hàng qua mạng phục vụ khách hàng Vương Tiểu Hồng vội vã chạy vào. Hô to gọi nhỏ nói. Lão bản không tốt. Không tốt a. Mễ Đại Dũng lập tức một đầu hắc tuyến. Bực bội vô cùng đưa tay trước chỉ công nhân trẻ sau đó tại chìa chìa Vương Tiểu Hồng nói. Ngươi nói trước đi. Sau đó ngươi tại nói. Công nhân trẻ lập tức hưng phấn nói. Lão bản trong huyện. Thành phố còn có cái khác huyện siêu thị lão bản tới một đống lớn. Muốn định chúng ta đồ hộp. Mễ Đại Dũng trao mày nói. Này mắt thấy liền lễ mừng năm mới. Lỗi nặng năm ai ăn chúng ta đồ hộp a? Những người này một tia ý thức chạy tới ồn ào kia suốt. Công nhân trẻ một dậm chân nói. Không phải là chúng ta hoa quả đồ hộp. Là chúng ta sản phẩm mới cơm tất niên đồ hộp. Mễ Đại Dũng cọ liền đứng lên. Tới nhiều người như vậy định nhà mình nhà máy cơm tất niên đồ hộp. Chẳng lẽ Mễ Tử Hiên này thằng danh con cầm sự tình hoàn thành. Hắn thế nào đến? Nghĩ vậy trên mặt bàn điện thoại liền truyền đến một hồi dồn dập tiếng chuông. Mễ Đại Dũng tiếp nghe xong nói. Xin chào, nơi này là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp. Cái gì? Sông bớt, muốn định cơm tất niên đồ hộp. Các ngươi làm sao biết? Cái gì? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Mễ Đại Dũng triệt để là chóng mặt. Vương Tiểu Hồng sợ hắn đáp ứng nhanh chóng hướng hắn khoát tay. Nhìn Mễ Đại Dũng che ống nghe lập tức nhỏ giọng nói. Lão bản không thể toàn bộ cho bọn hắn. Hiện tại trên mạng đơn đặt hàng tuyết rơi bay tới. Ta cũng không biết có bao nhiêu người đập. Thật sự là quá nhiều. Chúng ta bán hàng qua mạng vừa khai mở. Không thể không có hàng a. Bằng không thì về sau ai còn mua. Công nhân trẻ lập tức vội la lên. Lão bản không thể quang trông cậy vào trên mạng a. Thành phố, trong huyện chúng ta, còn có cái khác huyện siêu thị lão bản đều tự mình đến. Điểm danh muốn mua chúng ta cơm tất niên đồ hộp. Đều trên mạng bán hay không cho bọn hắn. Chúng ta đã có thể cầm người cho đắc tội. Về sau bọn họ chắc chắn sẽ không tải định nhà chúng ta đồ hộp. Mễ Đại Dũng vừa trả lại vì cơm tất. Niên đồ hộp bán không được sự tình sầu muộn. Gấp đến độ vô cùng cấp bách. Bây giờ còn là sốt ruột. Lại càng là gấp đến độ nhanh trên lửa phòng. Bất quá gấp là này đồ hộp bán cho ai không bán cho ai sự tình. Mễ Đại Dũng cảm giác đầu đại vô cùng. Này tam phương bên kia cũng đắc tội không nổi. Thành phố, trong huyện còn có cái khác huyện tất cả đại siêu thị lão bản nhất định là không thể đắc tội. Nhà máy trong hoa quả đồ hộp đại bộ phận đều là bọn hắn những cái này siêu thị nhập hàng. Đắc tội bọn họ, về sau không cùng nhà máy hợp tác thế nào. Sông bớt vị kia muốn đem cơm tất niên đồ hộp toàn bộ muốn lão bản càng không thể đắc tội. Này có thể quan hệ lấy Hồng Kỳ xưởng đóng hộp sản phẩm lao ra trong tỉnh tiến nhập cả nước thị. Trường vấn đề lớn, bán hàng qua mạng thượng khách hàng cũng không thể đắc tội. Bán hàng qua mạng vừa khai mở sẽ không hàng bán. Người này âm thanh đã có thể hủy. Ngay tại Mễ Đại Dũng gấp đến độ không biết nên như thế nào hảo thời điểm. Mễ Tử Hiên mỉm cười chạy vào, vừa tiến đến lên đường. Cha các ngươi đây là họp kia. Mễ Đại Dũng bụng lấy microphone mắng. Mở cái giám hội, người nhanh chóng cho lão tử nghĩ nghĩ biện pháp. Hiện tại một đống người muốn cơm tất niên đồ hộp. Chúng ta không cho ai đều không thích hợp a. Mễ Tử Hiên cười nói. Cha này tính là gì sự tình a? Như vậy ngươi đem hiện hữu hàng hóa phân thành mấy phần, bán cho bọn hắn, sau đó lập tức họp, để cho công nhân nhóm trong đêm tăng ca sinh sản đồ hộp, tăng ca phí cho mọi người lật một phen, năm trước tự cấp mọi người phát cái cuối năm thưởng, cũng khác keo kiệt, mỗi người 2.000 lên. Công nhân trẻ cùng Vương Tiểu Hồng nghe xong lời này đều hưng phấn đến không. Còn, tăng ca phí gấp bội, tại cộng thêm cuối năm thưởng, trả lại có bản thân tiền lương, tiền thưởng, đây chẳng phải là năm trước có thể cầm hơn 1 vạn. Thị trấn bình quân tiền lương mới hơn 2.000, bọn họ bằng hữu coi như là tại ngành chính phủ, nhiều lắm là cũng liền 1 tháng 3-4 ngàn khối. Hiện tại bọn hắn 1 tháng tiền lương so với bọn hắn những cái kia bằng hữu lưỡng 3 tháng thêm vào tiền lương còn nhiều hơn, sao có thể không thịnh hành phấn. Mễ Đại Dũng nghĩ nghĩ nhi tử biện pháp này cũng đúng, lập tức đối với công nhân trẻ nói, người vội vàng đem các vị lão bản mời được phòng họp. Cái kia Tiểu Vương ngươi tại trên mạng theo chân bọn họ nói nguồn cung cấp khẩn trương, dựa theo hạ đơn thứ tự trước sau giao hàng, phía sau người, chúng ta tại đẩy nhanh tốc độ. Nếu như thật sự là tới gần cửa ải cuối năm trả lại phát, chẳng phải cho bọn hắn lui khoản. Hàng giờ miễn phí cho hắn nhóm 2 bình hoa quả đồ hộp. Đúng, còn phải theo chân bọn họ nói tuyệt đối không thêm giá, đồng thời cam đoan chất lượng. Mễ Tử Hiên lập tức cho mình lão tử dựng thẳng cái ngón tay cái. Chính mình cha a trước kia chính là cái đau khổ ha ha công nhân. Không có văn hóa gì, càng không có gì lớn kiến thức, nhưng này đương mấy tháng xưởng trưởng hoàn toàn cùng thay đổi một người giống như. Liền lấy hắn vừa cùng Tiểu Vương nói kia một phen lời mà nói, có thể nói là chu đáo, đã để cho sớm hạ đơn khách hàng hưởng thụ đến trước hạ đơn lấy trước hàng công chính. Hạ đơn tối nay khách hàng trả lại để cho bọn họ biết bán hàng qua mạng tuyệt sẽ không làm, chỉ cần cho nhiều tiền liền có thể sớm cầm hàng sự tình, đồng thời cam đoan chất lượng. Tối hay một tay chính là cho những cái kia lấy không được hàng khách hàng miễn phí đưa 2 bình hoa quả đồ hộp, này đã tắt bọn họ có tiền lại lấy không được hàng oán khí, lại vì nhà máy hoa quả đồ hộp đánh cho sống quảng cáo. Mặc dù sẽ bồi thường nhất định tiền, nhưng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đồ hộp hương vị, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Đồ hộp vừa đến, Mễ Tử Hiên dám khẳng định ít nhất 90% khách hàng cũng sẽ đối với mình ra đồ hộp khen không dứt miệng, về sau khẳng định còn có thể mua sắm. Đây là cái gọi là bồi thường món tiền nhỏ kiếm nhiều tiền a. Chính mình cha thật đúng là để mình chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi a. Mễ Tử Hiên nội tâm cảm thán, đến thời điểm này Mễ Đại Dũng đã tiếp không dưới 3 điện thoại. Toàn bộ đều ngoài thành phố thậm chí tỉnh ngoài đặt hàng điện thoại. Mễ Đại Dũng dựa theo Mễ Tử Hiên nói, chưa nói không có hàng, cũng không nói dựa theo bọn họ yêu cầu, mà là nhẹ nhàng nói rằng hiện tại đơn đặt hàng quá nhiều, hàng không có nhiều như vậy, chỉ có thể cho bọn hắn một bộ phận. Đồng thời cam đoan nhà xưởng liền đêm làm không nghỉ, đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết vì người khác tận khả năng cung cấp hàng. Những cái này bán ra thương lượng cũng không cho rằng Mễ Đại Dũng đây là tại chơi cái gì treo giá. Cho hề, Mễ Tử Hiên làm ra tuyên truyền để cho bọn họ vô điều kiện tin tưởng hiện tại cơm tất niên đồ hộp. Lượng tiêu thụ khẳng định cùng với phải hòa bạo đến không muốn. Không muốn, điện thoại là một người tiếp một người. Bên kia cũng không có thiếu tất cả đại siêu thị lão bản chờ ở phòng họp. Mễ Đại Dũng cũng không thể lão tại đây nghe. Liền bắt Mễ Tử Hiên tráng đinh, để cho hắn phụ trách tiếp nghe điện thoại sau đó ghi chép. Mễ Đại Dũng vội vã đi phòng họp, vừa đến phòng họp liền trợn mắt. Hắn cho rằng nhiều lắm là cũng liền tới hơn 10 vị. Nhưng ai có thể tưởng tới trọn vẹn hơn 50 vị. Tiểu phòng họp nhỏ căn bản không tha cho những người này. Nhưng người đến đều, cũng không có khác địa phương an bố trí. Mễ Đại Dũng chỉ có thể làm cho người ta vội vàng đem phòng họp cái bàn cho rút lui dọn ra địa phương. Tại hướng bên trong chuyển trên ghế nước trà, thượng khói lửa, trong lúc nhất thời loay hoay là một trán mồ hôi. Thật vất vả đem những này người đều dàn xếp tốt. Không đợi Mễ Đại Dũng thở một ngụm, những người này đem hắn vây vào giữa yêu cầu đặt hàng. Tiền mang, xe cũng đến, đều muốn lập tức cầm vận chuyển hàng hóa đi. Mễ Đại Dũng hiện tại rất ngạc nhiên nhà mình kia phá sản đồ chơi đến cùng làm gì. Như thế nào một lần liền chiêu đến như vậy nhiều đơn đặt hàng. Bất quá bây giờ Mễ Đại Dũng cũng không có công phu suy nghĩ nhiều con trai mình làm thế nào làm được. Trước ứng phó những người trước mắt này đang nói, Mễ Đại Dũng dựa theo ai cũng không thể tội nguyên tắc mỗi gia đều cho nhất định hàng. Sau đó cam đoan nhà xưởng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tận khả năng cho bọn hắn cung cấp hàng. Thời điểm này Mễ Đại Dũng đã có thể nội tâm đánh lên tiểu cửu cửu. Hàng có thể cho bọn hắn, nhưng không thể chủ yếu cho bọn hắn cung cấp hàng. Hiện tại cầm tỉnh ngoài, ngoài thành phố bán ra thương đô đưa tới. Tốt như vậy mở ra cả nước thị trường cơ hội có thể không thể bỏ qua. Thành phố thị trường mới nhiều đến bao nhiêu? Cùng cả nước thị trường vậy có thể so sánh tính. Cho nên Mễ Đại Dũng chơi cái kẻ dối trá. Chủ yếu cho tỉnh ngoài thành phố bán ra thương lượng cung cấp hàng. Chút ít cho thành phố những người này. Quay đầu lại những người này cũng không có biện pháp chạy hắn này nói hắn Mễ Đại Dũng không có suy. Nghĩ, tất cả mọi người là thương nhân. Tại thương lượng ngôn thương lượng. So sánh cả nước thị trường cùng thành phố thị trường. Mễ Đại Dũng khẳng định lựa chọn phí trước a. Đang nói hắn cũng một chút cũng không cho. Cũng cho một bộ phận, chính là ít điểm mà thôi. Đuổi đi những người này đến 5 giờ chiều, Mễ Đại Dũng không có để cho nhà máy trong công nhân tan tầm. Trực tiếp đi xưởng trước mặt mọi người tuyên bố từ hôm nay trở đi toàn thể tăng ca. Tam ban ngược lại sinh sản đồ hộp, tăng ca phí gấp bội. Năm trước trả lại mỗi người cho ít nhất 2.000 khối cuối năm thưởng. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, ai cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Vì vậy công nhân nhóm không có một cái đối với tăng ca có oán khí. Ngược lại từng cái một nhiệt tình 10 phần. Mễ Đại Dũng cầm tăng ca sự tình an bài tốt lại ngựa không dừng vó cho cung cấp hắn thiết bị nhà máy. Gọi điện thoại một hơi định hai cái sinh sản tuyến. Sau đó chính là định các loại nguyên liệu. Hắn hoàn toàn cầm con trai mình cấp quên, vội vàng đến tối 11 điểm đã lâu sau mới đến văn phòng. Đi vào liền thấy được Mễ Tử Hiên ghé vào hắn trên bàn công tác đang ngủ say. Bên cạnh vở thượng nhớ một đống lớn các tỉnh tất cả thành phố bán ra thương lượng danh xưng. Điện thoại, nhập hàng số lượng, nhìn nhi tử mệt mỏi thành như vậy Mễ Đại Dũng cũng là đau lòng. Cũng không có gọi hắn cầm mà là đem mình y phục cởi ra nhẹ nhàng cho hắn phủ thêm. Sau đó nhìn lên Mễ Tử Hiên ghi chép đồ vật. Lúc này Mễ Đại Dũng trong lòng là cảm khái liên tục. Hơn nửa năm trước kia hắn vẫn còn ở vì nhi tử con đường phía trước. Hôn nhân sầu muộn, nhưng bây giờ kia, nhi tử hiểu chuyện, tiến bệnh viện, trong nhà còn có nhà máy. Cũng không biết hắn đến cùng làm gì. Lại để cho cơm tất niên đồ hộp tiêu thụ tình huống như vậy hỏa bạo. Hỏa bạo đến chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Có như vậy một cái tranh khí nhi tử, mình đời này giá trị. Nghĩ vậy Mễ Đại Dũng nhìn về phía Mễ Tử Hiên,